tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, chương 92, màu đỏ viên thuốc. Lý Vân Phi dẫn theo Yến Vân Thập Bát Kỵ xông vào Vân Xuyên Thành bên trong. Vân Xuyên Thành trên đường phố, người đến người đi, phi thường náo nhiệt, hai bên đường phố còn có tiểu thương quầy hàng tồn tại. Lý Vân Phi hơi nhướng mày, cái này Thượng Quan Vũ từ trước đến giờ quỷ kế đa đoan. Cảnh tượng như vậy nhất định có nguyên nhân nào đó, trên người hắn khí thế thả ra ngoài, một luồng sát ý bao phủ bát phương. Trên đường bách tính gặp được Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ, từng tái kinh hô lên, dồn dập hướng về hai bên thối lui, sợ hãi vạn phần. Lý Vân Phi thấy thế lông mày càng thêm ngưng tụ, lẽ nào thật sự chỉ là bách tính bình thường, không cần phải để ý đến những người này. Hắn xuất lĩnh Yến Vân Thập Bát Kỵ xông thẳng quá khứ. Cạc cạc, thanh âm kỳ quái vang lên, mặt đất đột nhiên tét ra. Lý Vân Phi ánh mắt khẽ nhúc nhích, bước chân hơi điểm nhẹ, bay lên trời. Yến Vân Thập Bát Kỵ giống nhau là như vậy, nhưng mà những kia hoảng loạn trốn ở hai bên bách tính bên trong, đột nhiên có một đám người xông tới ra rồi, dồn dập hướng về bọn họ nhào tới. Lý Vân Phi con mắt ánh sáng lóe lên, hào quang đỏ ngầu thương xoay một cái, đem vồ giết mà đến người đánh bay một cái chân dẫm nát một người khác trên người, mượn lực tiếp tục bay lên trời. Ao ao rào, hai bên nóc nhà bên trên, từng cái xích sắt, dây thừng lớn bay ra, bay về phía đối diện, tạo thành một tấm dày đặc võng lớn, bao phủ hướng về Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ. Phía dưới, hai bên trong dân chúng người từng tái vọt ra, không sợ sinh tử, nhất định phải đem Lý Vân Phi, Yến Vân Thập Bát Kỵ kéo vào phía dưới cái kia thật sâu địa trong hầm. Tử sĩ sao? Lý Vân Phi sầm mặt lại, cũng không có bất luận biện pháp gì. Hào quang đỏ ngầu thương một súng điểm vào đầu kia đỉnh xích sắt bên trên. Tia lửa tung tóe, có thể xích sắt bên trên chỉ là để lại điểm điểm dấu vết mà thôi. Cũng không có bị đánh nát, hiển nhiên là đặc thù chế tạo xích sắt. Hơn nữa Lý Vân Phi làm thiên nhân cảnh võ giả, sức mạnh cỡ nào kinh người. Mặc dù giữa không trung khó có thể mượn lực, đủ để tiếc sơn liệt thạch, nhưng là hào quang đỏ ngầu thương sức mạnh chỉ là để xích sắt hướng lên trên di. Rời nửa thước cự ly, chính là lại áp bách xuống. Cương nhu cảnh, Lý Vân Phi ánh mắt còn tỏa ra bốn phía. Mái hiên bên trên xuất hiện hơn 10 người, mỗi người đều là cương nhu cảnh võ giả. Thậm chí, có mấy người đạt đến thần tư cảnh, chẳng trách lúc trước vẫn chưa nhìn thấy phó tướng cấp bậc tồn tại. Nguyên lai đều là trốn ở nơi này. Vù, ở tử sĩ cùng phía trên cao thủ liên hợp bên dưới, Lý Vân Phi, Yến Vân Thập Bát Kỵ dồn dập bị ép vào đến trong hố sâu. Xích sát, dây thừng lớn, rất nhanh mà đem mặt đất đóng cửa lên. Đại lượng nước bùn từ bốn phía vách tường chảy xuống, những này trong nước bùn pha bén lửa dầu, mỡ lợn, dầu chè làm cho vách tường trơn tuồn tuột, ngay cả là lấy mấy người thực lực trong lúc nhất thời đều không thể bay lên trời. Mượn lực phá hoại phía trên xích sắt, dây thừng lớn, rất nhanh, nước bùn cùng dầu hỏa, mỡ lợn chờ chất hỗn hợp, đem Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ địa hai chân không qua đầu gối, giống như hãm sâu vũng bùn bên trong. Thượng Quan Vũ, mông thâm từ bầu trời xuất hiện, mắt nhìn xuống phía dưới đích tình huống. Mông thâm nhìn thấy phía dưới Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ, ánh mắt lập lòe, nói, Thượng Quan tướng quân quả nhiên túc trí đa mưu, ngoài thành thủ đoạn dĩ nhiên ghê gớm, có thể trong thành thủ đoạn càng là lạ kỳ. Quả nhiên là đem Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ đều cho bị nhốt lên. Thượng Quan Vũ, mấy năm không gặp, thủ đoạn của ngươi càng ngày càng hơn nhiều. Lý Vân Phi ngửa đầu nhìn phía trên Thượng Quan Vũ. Lý Vân Phi, ngươi cùng Yến Vân Thập bắt kỵ, nếu là bé ngoan bó tay chịu trói, ta có thể đăng báo bệ hạ, tha cho ngươi tính mạng. Thượng Quan Vũ nói, Thượng Quan Vũ, ngươi sẽ không cho rằng dựa vào những thủ đoạn này là có thể nhốt lại ta đi. Lý Vân Phi hướng về bốn phía vừa nhìn, khóe miệng ngậm lấy một vệt xem thường. Lý Vân Phi, ta biết tay ngươi đoàn phi phàm, cũng biết Yến Vân Thập Bát Kỵ mỗi cái tuyệt vời. Vì lẽ đó, nếu như ngươi không đầu hàng, ta chỉ có thể lập tức giết ngươi. Thượng Quan Vũ dứt tiếng, một đám cung tiễn thủ tới, mỗi cái trong tay đều có bén lửa tiễn, hướng về phía dưới chỉ đi. Mặt nạ bên dưới, Yến Vân Thập Bát Kỵ thấy không rõ lắm sắc mặt biến hóa. Thế nhưng bọn họ hô hấp cùng động tác đều không có quá nhiều biến hóa. Hiển nhiên, đối với bọn họ mà nói, chỉ có mệnh lệnh cùng tử vong, chưa bao giờ sẽ cảm giác được sợ hãi. Lý Vân Phi ánh mắt hơi chìm xuống. Hắn đúng là có chút xem thường Thượng Quan Vũ thủ đoạn cùng quyết tâm. Thế nhưng ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, tất cả mưu kế đều không hữu dụng. Thượng Quan Vũ, ta thừa nhận của mạnh mẽ, ngươi cũng là ta kính trọng nhất đối thủ một trong. Lý Vân Phi trong tay xuất hiện một viên màu đỏ, viên thuốc, một cái nuốt xuống. Có điều, ta muốn đem ta nhi tử mang về. Vì lẽ đó, xin lỗi, Thượng Quan Vũ nổi lên một luồng không ổn. Quát to, bắn cung, cung tiễn thủ lập tức bắn cung. Tên lửa hướng về phía dưới vọt tới, nhưng là ở trong hố sâu. Một nguồn sức mạnh vô hình đột nhiên xuất hiện, phảng phất đọng lại thời không, đem tất cả hỏa diễm đều đình trệ ở giữa không trung. Ngay sau đó, một luồng lực lượng tràn trề mãnh liệt mà ra, hóa thành kinh thiên cuồng phong, phóng lên trời, không chỉ là đem xích sát, dây thừng lớn cho thổi lên, càng là liền này hơn 10 tên cao thủ tất cả đều thổi lên. Nương theo lấy cuồng phong, Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ bay lên không bay lên, đứng ngạo nghễ giữa không trung, nhìn xuống mọi người, bay, người kia bay, thần tiên, là thần tiên a. Bốn phía bách tính kinh hãi không thôi. Thượng nhân, Thượng Quan Vũ hướng về Lý Vân Phi nhìn lại, ánh mắt đầy giấy vẻ nghiêm túc, có thể bay trên trời, bên kia là thượng nhân tiêu chí, ngay cả là thiên nhân cảnh đứng đầu võ giả, ngay cả là đại đường Bùi Mân đều không thể làm được mức độ này. Phi hành, chính là thượng nhân quyền lợi. Thượng nhân, Mông Thâm ngẩn ngơ, hướng về Lý Vân Phi nhìn sang, cái này đại sở trong quân sát thần, dĩ nhiên là một tên thượng nhân. Thượng Quan Vũ, có cơ hội chúng ta giao thủ lần nữa. Lý Vân Phi lãnh đạm liếc nhìn Thượng Quan Vũ, trong mắt tất cả đều là bế nghễ vẻ. Khinh thường bát phương, anh hùng thiên hạ, ở trong mắt hắn, chỉ thường thôi. Giơ lên tay phải, một quyền đột nhiên nổ ra, xúc động thiên địa cuồn cuộn lực lượng, hóa thành dâng trào đi quyền phong. Bá đạo cực kỳ, một quyền lấy ra, tất cả đại tần sĩ binh đều bị đánh bay mà ra. Mặc dù là thiên nhân cảnh giới Thượng Quan Vũ, Mông Thâm cũng là như thế, căn bản không chịu nổi này cỗ cuồng mãnh mà mãnh liệt quyền kinh, bị đánh bay mấy chục mét có hơn. Đợi được bọn họ phục hồi tinh thần lại, Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ đã biến mất không thấy. Lý Vân Phi, Thượng Quan Vũ nhìn phía xa xa, trong ánh mắt nghiêm nghị phi thường. Hắn lao lực thủ đoạn, hao tổn tâm cơ, tướng quân bên trong tất cả cao thủ đều tụ tập, đồng thời an bài tử sĩ. Kết quả, vẫn bị Lý Vân Phi cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ cho đào tẩu. Lý gia phụ tử, lẽ nào thật sự chính là hắn khắc tinh? Thượng nhân, Thượng Quan Vũ nói nhỏ một tiếng, tuy rằng hắn suy đoán Lý Vân Phi thượng nhân cảnh giới là cùng cái viên này màu đỏ đan dược có điều quan hệ, nhưng là không phải không thừa nhận thượng nhân mạnh mẽ. Chẳng trách, giữa các nước đều có quy định, chiến tranh cấm chế vận dụng thượng nhân sức mạnh. Ở trên nhân diện trước, thiên quân vạn mã đều mất đi tác dụng. Qua Vân Xuyên thành không xa, một ngọn núi bên trên, Lý Vân Phi dẫn theo Yến Vân thập bát kỵ hạ xuống. Sắc mặt hắn đỏ chót, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra ngoài. Này màu đỏ khuôn mặt lại cấp tốc trở nên trắng xám cực kỳ, khí tức cũng nhanh chóng giảm xuống. Huyết sát đan, một loại có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cao thực lực đan dược, lúc trước lấy được trong truyền thừa. Hắn tổng cộng thu hoạch 3 viên huyết sát đan. Ở huyết sát đan bên dưới, Lý Vân Phi mạnh mẽ đem tự thân tu vi tăng lên tới thượng nhân cảnh giới. Đương nhiên, cùng bình thường thượng nhân vẫn là không cách nào so với. Thế nhưng đầy đủ hắn dùng một ít thủ đoạn thoát khỏi thượng quan vũ rồi. Nhưng huyết sát đan tác dụng phụ cũng rất rõ ràng. Trong khoảng thời gian ngắn không cách nào vận dụng bất kỳ sức mạnh. Tiếp tục đi tới Đại Tần Vương Đô, Lý Vân Phi rơi xuống một mệnh lệnh, trực tiếp ngã xuống một tên Yến Vân thập bát kỵ trên người. Vâng, Yến Vân thập bát kỵ lĩnh mệnh, liền thân trên cũng chỉ là đơn giản thu thập một hồi. Vác lên Lý Vân Phi, tiếp tục hướng về Đại Tần Vương Đô mà đi. Đại Tần Vương Đô, làm Lý Mục đi tới Đại Tần Vương Đô, phát hiện tất cả cùng hắn tưởng tượng ra có chút không giống. Cũng không có trọng binh canh gác, cũng không có cường giả ngăn cản, càng không có thượng nhân uy hiếp. Đại Tần Vương Đô, tất cả như thường, người đến người đi, mà chỉ là ở trên quan đạo có thêm một lão thái giám. Này lão thái giám hơi khom người, mặt mũi nhăn nheo, tuổi già sức yếu dáng dấp, nhưng là từ trên người hắn cảm nhận được khí huyết lang yên. Chính là một tên thiên nhân cảnh võ giả, thiên nhân cảnh viên mãn tồn tại, hoàn toàn không kém gì đại sở lão thái giám triều trì. Là Lý Mục thiếu gia. Lão thái giám hướng về Lý Mục nhìn lại. Vâng, Lý Mục thần tình lạnh lùng. Ngươi là, ta chỉ là bên cạnh bệ hạ một tên thái giám thôi. Phụng bệ hạ lệnh ở chỗ này chờ Lý Mục thiếu gia. Lão thái giám nói, nha, Lý Mục lông mày nhíu lại, hơi nghi hoặc một chút. Bệ hạ đã ở trong hoàng cung cùng đợi Lý Mục thiếu gia. Xin mời Lý Mục thiếu gia theo ta tiến vào hoàng cung đi. Lão thái giám nhấc lên xe ngựa mành. Lý Mục liếc mắt xe ngựa, cũng không có đi lên, nói rằng trực tiếp đi thôi. Xin mời Lý Mục thiếu gia đi theo ta. Thấy Lý Mục không lên xe ngựa, lão thái giám cũng không có nói thêm cái gì, mà là hướng về phía trước đi đến. Lý Mục theo sát phía sau. Đại Tần hoàng cung, ngay cả là đầm rồng hang hổ, vì hàn yên tuyết, Lý Mục cũng phải xông vào một lần. Nhưng là, hắn cũng không phải là ngốc nghếch ngu xuẩn. Nếu là trong xe ngựa có cái gì cạm bẫy loại hình, vậy thì thật là hối hận không kịp. Có lão thái giám tồn tại, thủ thành sĩ binh căn bổn không có ngăn cản, trực tiếp để Lý Mục đi vào. Hai người ở trên đường phố đi tới, nhìn như chậm chậm, nhưng là tốc độ nhưng cực kỳ mau lẹ. Bất quá là thời gian một chén trà. Bắt đầu từ cửa thành đến Đại Tần Hoàng Cung. Đại Tần Hoàng Cung khí thế bàng bạc cuồn cuộn, giống như một con to lớn mãnh thú chiếm giữ bên trong đất trời. Lý Mục theo lão thái giám tiến vào trong hoàng cung, dọc theo đường đi thông suốt, ngay cả là đại nội thị vệ gặp được, cũng đều là cung kính cho đi. Mọi người đối với Lý Mục đều mang theo vài phần hiếu kỳ, nhưng không có một người ngăn cản Lý Mục. Rất nhanh công phu, Lý Mục theo lão thái giám đi tới ngự hoa viên. Ngự hoa viên một chỗ, Hàn Yên Tuyết bị ràng buộc ở trên một cái ghế. Nhìn thấy Lý Mục đến, hai mắt bỗng nhiên một tấm, ánh sáng sáng sủa. Lý Mục, Yên Tuyết, Lý Mục la hét một tiếng, ánh mắt từ trên người chuyển đến một bên Đại Tần Hoàng đế doanh bàn trên người. Khí vũ hiên ngang, uy mãnh bá đạo, Này mắt hổ nhìn quanh thời khắc, không giận mà uy, ngạo thị thiên hạ, ngươi chính là Lý Mục. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Doanh Bàn đánh giá mắt Lý Mục, thả Yên Tuyết. Lý Mục trầm giọng nói, thả người rất đơn giản. Doanh Bàn lạnh nhạt nói, chỉ cần ngươi giải quyết bọn họ là được rồi. Ba đạo khí tức mạnh mẽ xuất hiện, mỗi một đạo khí tức đều là siêu việt thiên nhân cảnh võ giả. Xuất hiện tại Lý Mục trước mặt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.